Chương 1305, Tiểu Xanh, lại tin ta một lần có được hay không? Một. Ha ha, ngươi mới choáng váng, cả nhà ngươi đều choáng váng tin hay không? Lão nương ta lại ngứa thịt phần món ăn hầu hạ Mộ Nhan lười đi để ý tới thất hoàng cái này gâu tiểu hài, lại là nhịn không được lại quay đầu nhìn vách đá một chút. Cho nên cái này cầm âm, cũng chỉ có nàng một người có thể nghe được sao? Đây rốt cuộc là có người tại đàn tấu, hay là thật chỉ là ảo giác của nàng? Mộ Nhan một đường trở lại mấy cái sư huynh đệ ở lại thiên điện, đang muốn trở về phòng ngủ cái hồi lung giác. Đã thấy một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên điện cổng. Âu Dương Khanh từ trên phi kiếm xuống tới, sợi tóc lộn xộn, thần sắc bối rối. Vừa thấy được Mộ Nhan, lập tức xuống lại, ta nghe nói Tiểu Xanh thụ thường. Hắn thương thế nào? Mộ Nhan đang muốn đáp lời, liền gặp trên bầu trời lại một khung phi thuyền rơi xuống. Âu Dương Minh Châu từ phía trên đi xuống, nhanh chân hướng phía Mộ Nhan xông lại, gương mặt xinh đẹp một trận vặn mèo. Nhưng nhìn đến Âu Dương Khanh, lại lập tức thu liễm trên mặt hận ý, đồng dạng lộ ra lo lắng bộ dáng, thật giống như rất quan tâm Lăng Vũ Xanh an nguy. Âu Dương Khanh thấy Mộ Nhan một mực không trả lời, liền muốn mình tiến lên tìm Lăng Vũ Xanh. Lại bị Mộ Nhan một cái ngăn lại. Ngũ sư huynh xác thực tổn thương rất nặng, nhưng những này, cùng Âu Dương sư huynh có quan hệ gì đâu, làm sao lại không có quan hệ? Ta nói qua muốn bảo vệ Tiểu Xanh. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, ngũ sư huynh thụ thương thời điểm, ngươi ở đâu? Ngũ sư huynh cũng bị người đuổi ra Diều Quang phân viện thời điểm, ngươi ở đâu? Hiện tại ngươi nói với ta, ngươi muốn bảo vệ ngũ sư huynh. Âu Dương Khanh sắc mặt lập tức trở nên có mấy phần tái nhợt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình chỉ là rời đi hai ngày, lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngày hôm trước, Âu Dương Minh Châu đột nhiên sắc mặt trắng bệnh tìm đến Âu Dương Khanh, nói nàng bởi vì trong tu luyện gây ra rủi ro tẩu hỏa nhập ma, để Âu Dương Khanh theo nàng về Âu Dương ra một chuyến, tìm bọn hắn cha trị liệu. Âu Dương Khanh thật vất vả cùng Lăng Vũ Xanh trùng phùng, vốn không nguyện rời đi, nhưng Âu Dương Minh Châu dù sao cũng là thân muội muội của hắn. Bây giờ lại tẩu hỏa nhập ma, bị nội thương, đành phải theo nàng cùng một chỗ về Âu Dương ra. Âu Dương Minh Châu trong lòng quả nhiên là không nói ra được đắc ý ngọt ngào. Nàng liền biết, ca ca thương nhất chính là nàng. Kia Lăng Vũ Xanh tính là thứ gì, làm sao có thể cùng nàng cùng ca ca tình cảm đánh đồng hai người một lần phi thuyền. Âu Dương Minh Châu lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy tới kéo lại Âu Dương Khanh cánh tay. Thiên Xu phân viện bên trong không ít người đều đối Âu Dương Minh Châu cùng Âu Dương Khanh quăng tới ý vị không rõ ánh mắt. Âu Dương Minh Châu lại coi là những người này là tại cực kỳ hâm mộ ghen ghét mình, ngược lại là càng phát ra ý không có chút nào phát hiện ánh mắt mọi người bên trong thương hại. Âu Dương Khanh nhịn không được trách cứ, thương thế mới vừa vặn tốt, không nên quá đắc ý quên hình, còn không trở về Ngọc Hành học viện, nghỉ ngơi thật tốt một lần. Âu Dương Minh Châu nũng nịu cười nói, thế nhưng là người ta cao hứng mà chỉ cần cùng ca ca cùng một chỗ, Minh Châu liền đặc biệt cao hứng. Minh Châu cả một đời đều không cần rời đi ca ca. Âu Dương Khanh lườm nàng một chút, rút ra chính mình tay, trách mắng, đừng nói mê sảng, ngươi luôn luôn phải lập gia đình. Âu Dương Minh Châu cong lên miệng, mới không muốn, nam nhân khác chỗ nào có thể cùng ca ca đánh đồng. Minh Châu muốn cả một đời bồ y tiếp ca ca, mãi mãi cũng không cùng ca ca tách ra. Nói, liền muốn nhào lên lại kéo lại tay của hắn. Nhưng lúc này đây, Âu Dương Khanh nhưng không có lại để cho nàng đặt được. Mà là không kiên nhẫn lui ra mấy bước. Chỉ là, còn không đợi hắn trách cư Âu Dương Minh Châu, liền gặp hảo hữu của mình phiền đỉnh vội vã chạy lên đến đây. Thấu chương xong.